Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, gặp lại Bát Hoàng Tử Lý Vọng. Làm Vân Phi đứng tại Lãnh Cung trước, đột nhiên đánh thức, coi như xác định Tam Hoàng Tử không phải con trai của nàng. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể để con của mình trở về à? Mà lại một khi để Thần Hoàng biết, tất nhiên giận dữ, quả thực cũng là trong Hoàng Cung sỉ nhục. Thần Hoàng còn lúc trước cùng nàng yêu nhau Thần Hoàng sao? Vân Phi căn bản không dám xác định. Vân Phi chính mình chắc chắn sẽ rơi một cái thất trách chi tội. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đày vào Lãnh Cung. Đến lúc đó không chỉ cần bản thân mình, mà lại cái kia Vân gia không có chính mình chèo chống. Lại thêm Thần Hoàng lửa giận. Vân gia đến lúc đó. Vân Phi đứng tại Lãnh Cung trước suy nghĩ thật lâu. Minh bạch mình muốn là cái gì? Cuộc sống về sau bên trong Vân Phi giống thường ngày đối đãi Tam Hoàng Tử Lý chính. Mà Tam Hoàng Tử Lý đang từ từ tiếp nhận Vân Phi. Làm Lý chính được phong làm Tần Vương tiến về đất phong thời điểm, Vân Phi liền đem Phúc Lão phái đi. Một là bảo vệ hắn, hai là giám thị hắn. Một mực đi theo Vân Phi bên người Phúc Lão sớm đã không phải là tông sư đỉnh phong, mà lại niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Làm Phúc Lão trở về bẩm báo Vân Phi Lý chính tại đất phong tình huống thời điểm, làm Phúc Lão nói lên Lý chính như thế nào vận khí tốt thu đến Trần Cung Hoa Hùng Lữ Bố bọn người, cùng Vũ Văn Thành Đô, Trương Hợp, Trương Cư Chính đột nhiên xuất hiện tại Tần Vương Phủ bên trong thời điểm. Vân Phi nhắm mắt lại, bọn họ tưởng rằng Lý chính vận khí tốt, có thể thu đến cường đại như thế cấp dưới. Có lúc Phúc Lão cũng vô cùng nghi hoặc Lý chính vì cái gì lại đột nhiên có thể thu đến những người này đâu, mà lại từng cái đều là người tài ba a, đặc biệt là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai cái yêu nghiệt, còn có đem Yến Dương Phủ quản lý thành thạo, phát triển không ngừng Trương Cư Chính bọn người. Nhưng chỉ có Vân Phi một người biết Lý chính không phải nàng Tam Hoàng Tử. Mà đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy những người này nhất định là Lý chính kiếp trước nhận biết người. Bởi vậy Vân Phi mới quay về Lý chính đám người xa lánh chi ý. Coi như vừa mới Thần Hoàng cũng là nghĩ đến tìm hiểu Lý chính những cái kia thủ hạ tình báo. Thế mà Vân Phi cũng không có nói. Vân Phi hiện tại chỉ muốn bảo toàn sau lưng mình gia tộc. Chuyện gì đều không muốn quản. Tối hôm qua Lý chính nghe Lý Nho phân tích, đột nhiên phát hiện Phúc Lão ẩn giấu đi tu vi thời điểm. Vô cùng chấn kinh, nếu như Phúc Lão ẩn giấu tu vi, như vậy Vân Phi có biết hay không? Nếu như Vân Phi không biết, cái kia Phúc Lão rốt cuộc là ai? Là người nào? Thần Hoàng người sao? Nếu như Vân Phi biết, cái kia nàng tại sao muốn để Phúc Lão ẩn giấu tu vi? Nỗi băn khoăn trùng điệp, Lý Nho đưa ra cùng phân tích đủ loại vấn đề. Để Lý đang phát hiện Vân Phi giống như đối với mình có một loại xa cách cảm giác, sau đó Lý chính để Lý Nho bí mật tại đi điều tra. Quả nhiên bởi vì hôm qua đem tông nhân phủ người đánh cho một trận về sau, tất cả thế lực còn tại đang đứng xem. Hiện tại không có cái gì đến đây bái phỏng chính mình. Mà Lý chính là bởi vì Vân Phi sự tình trong lòng phiền muộn thì cùng Vũ Văn Thành Đô đi ra giải sầu. Một chút. Nhìn lấy Ngọc Kinh Thành tại phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, người bán hàng rong tiếng giao hàng đông nghịt, người đến người đi, Lý chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đến tiến vào náo nhiệt trong tửu lâu. Trong dạp Lý chính xuất thần nhìn lấy trên đường các loại người đi đường. Đột nhiên trên tửu lâu một trận rối loạn, một đạo thanh âm phách lối càng ngày càng tiếp cận Lý chính gian phòng. Dương Hạo Vũ, Dương gia nhị công tử. Dương gia là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thế gia, bây giờ là Dương Vương Lý Tuân trung thực hậu thuẫn. Dương Hạo Vũ dẫn theo một số quan viên tử đệ vừa tiến vào tửu lâu quét nhìn liếc một chút về sau, giận dữ đối với tiểu nhị nói: "Tiểu nhị, bổn công tử gian phòng làm sao có người?" Tiểu nhị này nhất thời gấp mồ hôi chảy ròng, hôm nay sinh ý quá tốt rồi. Tuy nhiên Dương Hạo Vũ thường xuyên đến cái kia ghế lô, nhưng không biết cái gì thời điểm đến, bởi vậy thì để cho người khác tiến vào. Dương công tử thực sự xin lỗi, tiểu nhân không biết ngài muốn tới. tiểu nhân đáng chết. Nhưng bây giờ bọn họ đã tại gian phòng, không bằng Dương công tử đi một tòa khác gian phòng như thế nào? Dương Hạo Vũ mắt lạnh nhìn tiểu nhị, kỳ thật cũng không trách hắn, nhưng hôm nay hắn là đặc biệt tại tìm phiền toái. Dương Hạo Vũ bọn người trực tiếp đẩy ra điếm tiểu nhị, thẳng tắp lên lầu, càng ngày càng tới gần Lý Chính gian phòng. Sau đó Dương Hạo Vũ hô to một tiếng, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem là ai dám chiếm lấy ra gian phòng. Sau đó Dương Hạo Vũ đá một cái bay ra ngoài Lý Chính bao xương bên cạnh một cái ghế lô. Cái kia ghế lô bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Dương Hạo Vũ, ngươi tới làm gì? Sát vách trong gian phòng, Lý Chính nghe thấy cái thanh âm này, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Quả nhiên, Dương Hạo Vũ thanh âm phách lối truyền tới. Nha, nguyên lai là Bát hoàng tử đang cùng Mộ Tiết Linh tiểu thư tại hẹn hò sao? Dương Hạo Vũ, ngươi mẹ nó cố ý là đến tìm phiền toái đi. Lý Vọng nộ khí trùng thiên kêu, làm những quan viên khác con cháu xích lại gần xem xét. Quả nhiên ngoại trừ Bát hoàng tử Lý Vọng bên ngoài, còn có tản ra băng lãnh chỉ ý khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, chính là Mộ Tiết Linh. Chậc chậc chậc, cô nam quả nữ này, Mộ Tiết Linh tiểu thư ngươi giống như muốn cùng cái kia dơ thẳng lên trời tông nam Ly Chuông đính hôn đi, có phải hay không không rất thích hợp? Dương Hạo Vũ trêu ghẹo nói. Ngươi im ngay, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cái gì thời điểm cùng cái kia nam Ly Chuông đính hôn? Mộ Tiết Linh lạnh giọng nói. Mà Lý Vọng nhìn gặp nữ nhân mình yêu thích vậy mà như thế bị người khác hàng biên, nhất thời nhảy dựng lên bay thẳng Dương Hạo Vũ, giận dữ nói: "Dương Hạo Vũ, ngươi mẹ nó muốn chết." Lý Vọng một cỗ cường đại chiến ý khí thế bạo phát, một cái quyền đầu phóng tới Dương Hạo Vũ. Dương Hạo Vũ ánh mắt chỗ sâu lộ ra một cái đạt được chi ý. Lập tức Dương Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy hắn. Làm Lý Vọng nâng quyền vọt tới Dương Hạo Vũ bên cạnh thời điểm, đột nhiên Dương Hạo Vũ sau lưng một người trung niên nam tử nhẹ nhàng cầm Lý Vọng quyền đầu. Rõ ràng là một vị tông sư đỉnh phong cường giả. Dương Hạo Vũ tiếp tục cười nhạo nói: "Bát hoàng tử khác như thế thẹn quá hóa giận a. Bổn công tử chỉ bất quá nói vài câu lời nói thật, liền muốn đánh bổn công tử đi." "Đúng vậy a, không sai. Dương công tử nói không sai. Bát hoàng tử không đủ phong độ a." Dương Hạo Vũ sau lưng một số quan viên tử đệ ảo ảo tiếp ứng nói. Lý Vọng lui lại một bước, lạnh lùng nhìn lấy đối diện mấy người, mà phía dưới bách tính bắt đầu bốn phía đối bọn hắn chỉ trỏ. "Lý Vọng, đừng động thủ, bọn họ căn bản đến có chuẩn bị, ngươi muốn là động thủ, sự tình sẽ càng náo càng lớn." Lý Vọng trong đầu chiến lão nhắc nhở. Lý Vọng cắn răng, trong đầu cùng chính mình sư phụ nói: "Sư phụ, bọn họ quá làm can, không nặng làm nhục ta, còn vũ nhục Linh Nhi." Dương Hạo Vũ nhìn lấy Lý Vọng muốn dừng tay dấu hiệu, ánh mắt lóe lên, lại muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng đột nhiên bên cạnh một đạo gian phòng vang lên một câu. Tại mọi người tiếng ồn ào bên trong, phá lệ rõ ràng, cái gì thời điểm, người nào cũng dám nghị luận hoàng tử. Nguyên bản Lý Chính là không muốn quản, nhưng trước kia người khác đều biết hắn cùng Lý Vọng quan hệ. Bọn họ một khi đánh lên, khẳng định sẽ bại lộ hắn tồn tại. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Dương Hạo Vũ híp mắt nhìn lấy Lý Chính gian phòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Lý Vọng nghe thấy cái thanh âm này ánh mắt sáng lên. Sau đó gian phòng mở ra, khi mọi người trông thấy một cái tản gia tôn quý chi ý anh tuấn uy vũ thời niên thiếu, ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên là một vị thân phận không phàm nhân. Dương Hạo Vũ càng là kinh hô một tiếng: "Tần Vương điện hạ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.